Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, thứ 25. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát này đặng như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, các thứ báo, nên vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát, trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ la sát, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại đặng. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Các thiện nam tử, chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu, thời sẽ đặng thoát khỏi quán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Vô tận ý, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Nếu người ngu si, thường thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Nói pháp cho chúng sanh như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm dương đặng độ thoát, liền hiện thân phạm dương mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích đặng độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên đặng độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu dương đặng độ thoát, liền hiện thân tiểu dương mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả đặng độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan đặng độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đặng độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đặng độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng di nhân đặng độ thoát, liền đều hiện ra mà vị đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần đặng độ thoát, liền hiện chấp kim cang thần mà vị đó nói pháp. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp, sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô quý. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời, rồng, nhân, phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần: một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì, tên là Quán Thế Âm, đứng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi, giả sử sanh lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm. Hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, khác nạn quỷ cá rồng, do sức niệm Quán Âm, sống mòi chẳng chìm đặng, hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mẩy lông, hoặc gặp oán tặc dây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm, đều liền sanh lòng lành, hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn, hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm Quán Âm, tháo ra đặng giải thoát, nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm, trở hại nơi bổn nhân, hoặc gặp la sát dữ, trồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, liền đều không dám hại, hoặc thú dữ dây quanh, nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy thẳng, rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi, mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá xối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh, sanh già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết, chân quán thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian, lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, xối mưa pháp cam lồ, dứt trừ lửa phiền não, cải kiện qua chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cừu quán đều lui tan, diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm, niệm miệng chớ sanh nghi, Quán Âm bực tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Bấy giờ, Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh, đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng, chánh giác.